Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, khí thế hung hung, thánh địa xuất thế, trên đời nhìn chăm chú, thoáng cái đã thành La Hư Đại Lục tiêu điểm. Tất cả mọi người đang bàn luận thánh địa xuất hiện sẽ cho La Hư Đại Lục mang đến cái dạng gì cải biến. Mà thánh địa cũng không có phụ lòng mọi người kỳ vọng. Mới vừa vặn hiện thế, liền triển khai một loạt đại động tác. So sánh với lúc trước đối với Thái Cực Kiếm Núi công kích cùng khiêu khích, càng giống là xuất thế trước một chút điềm báo trước. La Hư Đại Lục quần chúng đám nhao nhao xem thế nào. Thánh địa xuất thế ngày đầu tiên, mấy đại thánh tử cùng thánh nữ liền nhao nhao ly khai thánh địa, mang theo tùy tòng của mình, tiến về trước các đại vô thượng thế lực cùng cực hạn thế lực bái phỏng. Ngũ thái tử, hôm nay làm phiền Đông Hải trong nội cung, thánh địa phong thần quân tọa hạ thánh nữ một bộ thải y, dung mạo thiên tư quốc sắc, đang cùng Đông Hải cung ngũ thái tử trò chuyện với nhau thật vui. Thánh địa thánh nữ tự mình bái phỏng, ngũ thái tử cũng lấy ra xứng đáng lễ nghi, tại Đông Hải trong nội cung bày xuống rồi đẳng cấp cao nhất yến hội, xem như cho đủ mặt mũi. Dù sao cái thế lực này bên trong nửa hư số lượng cũng không ít, không biết thánh nữ hôm nay đã đến chuyện gì. Ngũ thái tử mỉm cười, trong nội tâm tâm tư chợt lóe lên, nhưng không có biểu hiện ở trên mặt. Với tư cách Đông Hải cung chấp trưởng giả, Đông Hải vương tại hải vực đại biểu, ngũ thái tử tự nhiên rõ ràng thánh địa lai lịch, cũng biết cái này là năm đó một đám bị lòng đất sinh vật sợ choáng váng người tổ xây đấy. Trong nội tâm tuy rằng khinh thường, nhưng mà dùng hắn hàm dưỡng, tự nhiên là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, cái này là nhân loại sự tình, cùng bọn họ hải tộc cũng không có quá lớn quan hệ. Lần này đến viếng thăm ngũ thái tử, đầu tiên, tự nhiên là muốn gặp điều này có thể Đông Hải cung chủ nhà trẻ tuổi tuấn kiệt. Tiếp theo nha, liền là muốn hỏi một chút ngũ thái tử đối với thánh địa cách nhìn. Phong thánh nữ ngậm cười nói, thánh địa đối với Đông Hải cung, hoặc là nói Đông Hải vương thái độ thật là coi trọng đấy. Tại mấy trăm vạn năm trước, cùng lòng đất sinh vật đánh một trận xong, cái kia niên đại còn sống cấm địa chi chủ, cũng chỉ còn lại có Đông Hải vương một cái. Nếu như nói, trên đời này thực có cái gì có thể chế tài thánh địa mà nói, như vậy cũng chỉ có Đông Hải vương. Chúng ta Đông Hải chỉ để ý tốt chuyện của mình, điều kiện tiên quyết là các ngươi đừng đem phiền toái đốt tới chúng ta nơi đây đến, ngũ thái tử nhàn nhạt nói ra. Đó là đương nhiên, thánh nữ cười nói, lần này đến đây xác nhận Đông Hải cung thái độ rất trọng yếu. Dù là xuất thế lúc trước thánh địa đã dự liệu được kết quả này, bằng không thì cũng không có khả năng xuất thế. Còn có chuyện gì sao? Ngũ thái tử nói ra. Nghe đồn ngũ thái tử cùng Khương Dự từng có mâu thuẫn, cái kia có thế nào? Ngũ thái tử hơi hơi nhíu mày. 6 năm trước, Khương Dự đi vào Đông Hải, có thể nói là ngũ thái tử nhân sinh chuyển biến bắt đầu. Trận chiến ấy làm mất rồi hắn tất cả ngạo khí, lại để cho hắn một lần tuyệt vọng, đã mất đi tôn nghiêm của mình. Một thời gian thật dài hắn vượt đi qua rồi, nội tâm càng thêm thành thục, đối với rất nhiều sự tình nhìn càng thêm mở. Nhưng mà cái kia một sự kiện như cũ là trong nội tâm một đạo vết sẹo. Thánh nữ thời điểm này nhắc tới chuyện này, hiển nhiên lại để cho trong lòng của hắn có chút bất mãn, sinh ra một tia gợn sóng. Thánh nữ bỏ qua rồi ngũ thái tử nội tâm bất mãn, tiếp tục nói, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều là chúng ta thánh địa mục tiêu. Bọn hắn một cái nắm giữ lấy Thái Bắc cổ thành, một cái có kỳ dị luyện khí chi thuật, đều là thánh địa cần bao dung đồ vật bao dung. Nói trắng ra là chính là cướp đoạt. Ngũ thái tử nội tâm xì mũi coi thường. Nếu không phải cân nhắc đến thánh địa, về sau có rất lớn tỷ lệ sẽ trở thành trong vực chủ đạo người. Đông Hải vì để tránh cho phiền toái, tốt nhất cùng thánh địa duy trì một cái ít nhất không cứng ngắc quan hệ. Hắn mới chẳng muốn cùng nữ nhân này ở chỗ này quanh co lòng vòng nói lời nói. Đông Hải Vương tuy rằng áp ở thánh địa, nhưng mà hải tộc không có cái nào muốn bởi vì làm một cái thánh địa liền đi Đông Hải phế tích cuối dây đến. Đông Hải Vương, bọn này bọn chuột nhát còn không có tư cách kia. Ngũ thái tử bởi vì đủ loại nguyên nhân bất tiện ra tay. Thánh địa nguyện ý làm thay. Tại bắt được Khương Dự bước ra trên người hắn bí mật sau đó, gặp đem người giao cho ngũ thái tử xử lý. Xem như thánh địa cho ngũ thái tử một điểm lễ mọn phong thánh con gái trong giọng nói thành ý. Tràn đầy. Ngũ thái tử ánh mắt hơi hơi meo lên, lộ ra một tia tinh quang. Các ngươi muốn bắt hắn là của các ngươi sự tình. Lúc trước nói, không muốn đem phiền toái đốt tới chúng ta Đông Hải. Chúng ta Đông Hải sẽ không quản ngươi thánh địa, phong thánh nữ cũng không ngại. Như trước nhếch miệng mỉm cười, định đem Khương Dự người giao cho ngũ thái tử. Vốn chính là muốn cùng ngũ thái tử đánh tốt quan hệ. Nếu như ngũ thái tử không thèm để ý những thứ này, như vậy cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Như vậy bắt lấy Khương Dự vẫn có càng nhiều lựa chọn. Tiểu nữ tử kia hôm nay sẽ không quấy rầy rồi. Phong thánh con gái cười nói. Yến hội sau đó, phong thánh con gái ly khai. Ngũ thái tử, thánh địa khí thế hung hung, nếu như nguyện ý ra tay vì người chỉnh đốn Khương Dự. Như vậy, vì sao không thuận tiện đem năm đó khuất nhục báo? Ngũ thái tử người hầu tiến lên đây, có chút nghi hoặc, năm đó, Khương Dự mang cho Đông Hải hải tộc sỉ nhục đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Thánh địa cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là một đám bọn chuột nhắt. Ta còn chưa tới cần một đám bọn chuột nhắt đến hỗ trợ chỉnh đốn đối thủ trình độ. Nếu là Khương Dự có thể tại thánh dưới mặt đất sống sót, về sau ta tự nhiên sẽ đích thân chiến thắng hắn. Ngũ thái tử nói ra. Thánh nữ, người cảm thấy cái này ngũ thái tử như thế nào? Tại phong thánh con gái ly khai trên đường, tùy tùng nói ra, không nhắm vào chúng ta thánh địa. Nhưng mà, cũng không muốn thân cận, phong thần quân đều muốn ta cùng hắn quan hệ thông gia. Không phải dễ dàng như vậy đạt thành, trên thực tế. Hôm nay thánh địa tới bái phòng Đông Hải cung, còn có quan hệ thông gia mục đích, chỉ có đám hỏi. Như vậy, Đông Hải Vương uy hiếp mới xem như chính thức giải trừ. Nhưng mà phong thánh nữ cảm nhận được ngũ thái tử đối với thánh địa một ít thái độ. Vì để tránh cho khiến cho không thích, hôm nay không có nói chuyện này. Tính toán đợi về sau tìm được càng cơ hội tốt rồi hãy nói. Tây cảnh, đại Phật tự, toàn bộ đại Phật tự tăng lữ đều trở nên vội vàng. Mà ở đại Phật tự chủ trong điện, một cái to lớn cao ngạo trung niên nam tử đứng thẳng ở chính giữa. Ánh mắt nhìn thẳng trên nhất phương hướng đại Phật pho tượng. Không mang theo chút nào kính ý. Bốn phía tăng lữ đều là nhíu chặt mày. Lai giả bất thiện. Hôm nay, đại Phật tự không có vô thượng thế lực tên tuổi. Nhưng không có nửa hư cảnh giới tọa chấn. Một khi đối mặt trên một vị nửa hư cảnh giới, cho là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Vị thí chủ này có chuyện gì? Ngân quang con ve chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng hỏi. Nghe qua Tây Cảnh Kinh Phật có thể khai sáng trí, tỉnh nhân tâm, ta thánh địa vừa xuất thế. Dương Mỗ liền không thể chờ đợi được đến Xê Môn Sơ. Dương Thần Quân hai tay chắp sau lưng nói ra: Ta Đại Phật tự vốn là làm cho người ta giảng kinh địa phương. Dương Thí Chủ muốn nghe kinh mà nói, tự nhiên có thể. Ngân Thiền nói ra. Dương Thần Quân khoanh chân tại nguyên chỗ ngồi xuống, lặng lặng nghe Ngân Quang con ve giảng kinh. Thật sự là vô lễ. Chung quanh tăng lữ thấy vậy, không khỏi là thần sắc phẫn nộ, nhưng Ngân Thiền phất tay ý bảo không sao. Ba canh giờ sau đó, Ngân Thiền giảng kinh chấm dứt. Dương Thần Quân đứng dậy. Đại Phật tự kinh Phật quả nhiên danh bất hư truyền, như là lúc sau thánh trong đất, cũng có thể thường thường có như vậy Phật âm quanh quẩn, cho là một kiện tốt sự tình. Dương Thần Quân có chút vui mừng nói, không biết Ngân Thiền Đại Sư có hay không có thể tại thánh địa thiết trí một chỗ Phật đường, về sau là thiên hạ đến cầu lấy võ học truyền thừa hậu bối chi nhân giảng kinh, cho là một kiện lớn thiện sự tình. Nghe vậy, ở đây tăng lữ đều là không khỏi giận dữ, đi lên phía trước một bước, sĩ khí hoảng sợ. Ngân Thiền ý bảo tịnh tâm mà ni, tuy là lớn thiện sự tình, đáng tiếc làm việc chi nhân không phải tiểu tăng. Nếu là Dương Thí Chủ có điều tâm nguyện này, lớn có thể tại Đại Phật tự lưu lại nghìn năm học tập kinh Phật, lại quay về thánh địa tự hành thành lập Phật đường. Dương Thần Quân khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Ngân Thiền, ánh mắt hơi hơi chuyển qua chủ điện phía sau, hơi hơi dừng lại, sau đó ào ào cười cười. Đáng tiếc thánh địa xuất thế, ta công việc bể bộn, bằng không thì vẫn có thể xem là một cái thượng sách. Hôm nay sẽ không quấy rầy Đại Phật pho tượng rồi, chờ ta sự vụi hết bận, lại tìm cơ hội bái phỏng chư vị. Dứt lời, Dương Thần Quân liền mang theo sau lưng người trẻ tuổi đã đi ra Đại Phật tự. Vậy mà đi được như vậy dứt khoát. Đại Phật bên ngoài chùa: Thần Quân, hôm nay đến không phải là vì thu phục Đại Phật tự, vì sao người tại đây giống như đơn giản rời đi? Dương Thần Quân một bên. Dương Thánh Tử có chút nghi hoặc, Đại Phật tự ở trong có một người không đơn giản, hôm nay tới vội vàng, đợi chút nữa lần chuẩn bị đầy đủ lại đến xông vào một lần cái này Đại Phật tự. Dương Thần Quân thần sắc nghiêm túc nói ra, hắn không nghĩ tới Đại Phật đã chết, nhưng mà Đại Phật tự ở trong vẫn còn có một cái hắn khó có thể nhìn thấu chi nhân. Không biết có phải hay không Đại Phật tự truyền thừa chi nhân. Nếu là ở lâu, cùng người nọ một trận chiến, Dương Thần Quân không có lòng tin. Dù sao, truyền thừa chi nhân là có thể sử dụng Đại Phật tự lực lượng. Đại Phật tự chủ điện phía sau, một cái toàn thân thô quần áo tăng lữ chậm rãi đi ra. Đa tạ sư huynh trở về tương trợ, mới có thể lại để cho thánh địa thối lui. Ngân Thiền hướng Kim Thiền nhẹ nhàng khẽ cong eo. Vốn ta chi trách, sao có đa tạ. Kim Thiền lắc đầu. Sư huynh, thật sự không trở về Đại Phật tự rồi. Nếu là từ sư huynh chủ trưởng Đại Phật tự, Đại Phật tự đem trở lại cường thịnh. Ngân Thiền nói ra. Của ta Phật cùng nơi đây Phật không giống nhau. Có thể kế thừa Đại Phật tự đấy, chỉ có ngươi, có thể cái kia thánh địa không sao, bọn hắn chỉ có nửa tháng mệnh số rồi. Hết chương.